Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt Chu Đại đi xuống, nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận của Hứa Khả đang linh hoạt chuyển động trên màn hình. Động tác này thật sự rất giống như đang ngậm lấy Dương Vi Ti, vừa nóng vừa mềm, ngón tay anh nắm lấy Dương Vi Ti, cọ sát quy đầu, ngực kịch liệt phập phồng, nghiến răng phát ra hai tiếng rên rỉ thoải mái. Hứa Khả, liếm sạch sẽ, hai người đều nhập vào vai diễn. Hứa Khả nghe lời liền láp không khí, cô hơi híp mắt, vẻ mặt vô cùng dâm đãng. Chú thích em liếm như vậy sao? Thích, liếm nhanh hơn chút nữa. Ăn ngon quá, Hứa Khả cố ý phát ra âm thanh. Cô giơ tay nắm lấy không khí, học động tác lúc trước loát Dương Vê, tê cho anh, thỉnh thoảng lại liếm vài ngón tay. Tiểu yêu tinh, cơ thể Chu Đại sôi trào, bàn tay nắm chặt Dương Vê, tê hơn, tưởng tượng Hứa Khả đang giúp anh khẩu giao. Nhanh chóng kịch liệt co giật, rất nhanh đạt được cảm giác chặt chẽ thoải mái. Hứa Khả, nhanh hơn nữa. Hứa Khả trơ mắt nhìn Dương Vê, tê anh chướng thêm một vòng, vừa đỏ vừa cứng, gân xanh ở mặt trên hơi nhô lên, cô biết Chu Đại có cảm giác. Chú có thích không? Cô dùng ngôn ngữ kích thích Chu Đại. Thích, lại ngậm sâu hơn chút nữa. Chính là như vậy, ngậm nhiều hơn, bị dục vọng quấn lấy. Chu Đại nói hết lời cợt nhả này đến lời cợt nhả khác. Hứa Khả kẹp chặt hai chân, tiểu huyệt chảy ra càng ngày càng nhiều đê, em mờ thủy, một lượng dẫn thủy lớn chảy ra từ miệng huyệt xuống giữa hai chân cô. Ngứa quá, rất muốn, chú có muốn nhìn lỗ huyệt không? Cô không nhịn được mà vặn vẹo hai chân, không đợi Chu Đại trả lời, cô vội vàng cầm lấy áo tắm ở bên cạnh, cầm điện thoại chạy về giường. Những giọt nước cùng đê, em mờ thủy hòa quyện với nhau, dính nhớp. Hứa Khả dùng khăn tắm lau cơ thể. Gấp chăn lại, đặt điện thoại đối diện với cơ thể, nhìn chằm chằm Chu Đại. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Đại, nhưng có thể nhìn ít hầu của anh không ngừng di chuyển. Dương V, T đang đưa trên màn hình, thô to có chút dọa người. Không nhìn thấy mặt, cảm giác xấu hổ giảm đi rất nhiều, nhưng Dương V, T phóng to, cảm xúc cũng dâng trào. Cho chú nhìn tiểu huyệt này, Hứa Khả cởi khăn tắm trên người xuống, tìm một góc độ tương đối tốt. Chậm rãi mở hai chân về phía màn hình, hai tay từ từ bẻ môi âm hộ ra, cho Chu Đại nhìn tiểu huyệt. Màn hình hiển thị rõ hạ thể của cô, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy âm hộ ở khoảng cách gần như vậy, thịt non hồng hào, hai cánh môi âm hộ đối xứng, rất đẹp. Từ góc độ của cô, âm hộ khép kín, chỉ có thể nhìn thấy một khe hở. Cảm giác vừa nóng vừa ngứa lại nổi lên, tiểu huyệt bỗng nhiên co rút lại. Dâm dịch màu trắng từ bên trong chảy ra ngoài. Hứa Khả thấp giọng nói, chú ơi, sờ em. Chu Đại vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cơ thể của cô. Anh dạy cô đưa tay lên âm đế xoa vòng quanh, dùng đầu ngón tay kích thích âm vật đi. Hứa Khả nghe theo mệnh lệnh của anh, tay phải trắng nõn đặt lên âm đế, nhẹ nhàng lướt qua, mới vừa chạm vào liền ngâm nga. Lúc trước cô từng trộm tự sướng sau lưng Chu Đại, lúc này đã có kinh nghiệm rồi, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt lên môi âm hộ, động tác tương đối nhẹ. Cô híp mắt tưởng tượng Chu Đại đang sờ chính mình, xoa nắn một lúc liền đem trọng tâm đặt ở âm đế, cọ sát hết lần này đến lần khác, lực đảo từ nhẹ đến mạnh. Một lúc sau, âm hộ nóng ẩm, âm đế theo động tác của cô dần dần xuất hiện phản ứng. Cô cũng thích thú, còn chưa mở mới âm hộ ra mà ngón tay đã ướt dẫm đê, em mờ thủy. Chú ơi! Thoải mái quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhẹ nhàng rên rỉ, tiểu dâm đãng, dùng thêm chút lực nữa. Chu Đại vừa loát Dương Vê, tê vừa dùng những lời thô tục kích thích cô. Ngón tay ấn lên âm đế đi, Hứa Khả làm theo, hai ngón tay đè lên âm để tăng thêm lực xoa nắn. Thịt viên càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng ngứa. Cô không nhịn được mà kẹp chặt chân, tăng cảm giác kích thích. Ước chừng qua nửa phút, toàn bộ tiểu huyệt cùng âm đế nóng rực, khoái cảm không ngừng chồng chất. Cô hơi ngửa đầu ra sau, khẽ thở dốc, ngón tay di chuyển vừa nhanh vừa mạnh. Chú, thoải mái quá, em sắp đến rồi. Dâm đãng, thoải mái không? Tay Chu Đại cũng loát nhanh hơn, tiếng thở dốc hỗn loạn. Chờ anh, thoải mái, đến, tới rồi. Một tiếng thét chói tai vang lên, hai chân Hứa Khả run rẩy, gương mặt căng chặt, đạt cao trào. Chất lỏng màu trắng chảy ra từ tiểu huyệt. Sau cao trào, nằm sụi lơ ở trên giường, chân tay nhức mỏi. Sướng đúng là sung sướng, nhưng thời gian ngắn vẫn không đủ tận hứng. Còn muốn thêm một lần nữa, Châu Đại còn chưa bắn ra, Dương Vê, tê cương cứng làm anh khó chịu. Từ mình mở tiểu huyệt ra, anh muốn cắm vào, cách Trương.